Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, đầu óc lại rút. Không chút nhân tính, ngươi phản đối cái gì? Đường Quý Lễ bất mãn hừ hừ. Chúng ta đây là đang nói chuyện làm ăn, ngươi người ngoài này có tư cách gì phản đối? Đây là ta cùng Bạch tổng sự tình, ngươi ở đâu hóng mát cho ta lăn tới đó đi. Đường Quý Lễ nói cực kỳ bá khí, phảng phất mở mày mở mặt, làm sao không liên quan ta sự tình? Ta tới tìm Bạch tổng cũng là liên quan tới Ái Tình công ngụ, ta cũng nhìn chúng hạng mục này, không nói nhiều, ta ra 3-5 ước, quan danh phí lại tính khác. Hứa Gia Hào việc nhân đức không nhường ai, mới thêm ra 5.000 vạn, có tư cách gì gọi khí? Ta ra 4 ức, ta đè chết ngươi. Đường Quý Lễ cười ha ha một tiếng. Vậy ta ra 4-5 ức, ai sợ ai cuồng? Hứa Gia Hào cười lạnh. Tiểu tử, ngươi so với ta cuồng a. Ta thêm 1.000 vạn, tổng cộng 4-6 ức, nhìn ngươi chết hay không? Đường Quý Lễ dùng tay chỉ Hứa Gia Hào. Ngươi cũng tối đa thêm 1.000 vạn. Hứa Gia Hào cười một tiếng. Vậy ngươi tăng bao nhiêu? Ta ra 4-75 ức, nhiều ngươi 1.500 vạn. Thế nào? Hứa Gia Hào kiêu ngạo ngóc đầu lên. Nhanh sạch tiền a, ngươi cũng chỉ có thể ở cái này sóng ngắn bên trong lăn lộn. Ta đều xem thường ngươi. Đường Quý Lễ lộ ra coi thường ánh mắt, đừng nói ta. Vậy ngươi có thể ra bao nhiêu? 4-8 ức, thế nào? Đường Quý Lễ phi thường đắc ý. Xéo đi, 4-85 ức, ngươi tới nha, tới thì tới ai sợ ai. 4-9 ức, xem ai trông đến cuối cùng. Ngoặc kép, nhìn xem lại cải vả hai người. Còn có liên tục tăng lên tiền quảng cáo. Bạch Thanh Tuyết đám người phi thường không tử tế không nói lời nào. Các nàng cảm giác, rõ ràng là các nàng kịch. Làm nhân vật chính lại không phải là các nàng. Thật yêu sầu a, rất vui vẻ a. Rốt cục, song phương đều đem giá thêm đến 5 ức dừng lại. Cuối cùng không còn có tiếp tục thêm. Chủ yếu là bởi vì hai người bọn họ tổng tài quyền lực chỉ có thể phê duyệt trích cấp 5 ức cùng 5 ức bên trong tài chính. Vượt qua số này liền muốn báo cáo đồng sự, để đồng sự làm quyết định. Lúc này, nhìn thấy mặt đỏ tới mang tai hai người, Bạch Thanh Tuyết rốt cục khoan thai tới chậm đứng dậy. Ai nha, không có ý tứ. Vừa rồi ta rất cao hứng, không cẩn thận thất thần, quên nhắc nhở hai vị. Kỳ thực các ngươi không cần tranh cũng không cần đoạt, bởi vì các ngươi hai cái tập đoàn nghiệp vụ hoàn toàn là không trùng hợp. Một cái chủ yếu là vì phòng ở, một cái chủ yếu là vì trong phòng xung quanh sản phẩm. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, cùng có lợi cùng có lợi. Hứa Gia Hào, ngoặc kép, Đường Quý Lễ, ngoặc kép, Bạch Tổng, vì sao ngươi không nói sớm? Quá tốt, nhìn xem sắc mặt cứng ngắc người. Bạch Thanh Tuyết nụ cười chậm rãi. Hai vị lão tổng, các ngươi đều quyết định ra 5 ức. Đến, Ái Tình công ngụ, làm quảng cáo, ta hẳn là không có nghe lầm chứ? Hứa Gia Hào, ngoặc kép, Đường Quý Lễ, ngoặc kép, chúng ta bị xáo lộ. Bạch tổng ngươi thật là xấu. Cái này, ta yêu cầu cùng đồng sự thông báo chút. Hứa Gia Hào nụ cười lúng túng nói. Nếu như có thể đem Ái Tình công ngụ, tất cả quảng cáo toàn bộ thừa bao, như vậy hoa 5 ức vẫn là đáng giá. Nhưng là bây giờ chỉ bao xuống trong đó một bộ phận. Như vậy 5 ức này liền lộ ra có chút quý. Ta cũng vậy, trước xin lỗi không tiếp được. Đường Quý Lễ cười đến rất tiện. Hai người không hẹn mà cùng móc ra điện thoại, riêng phần mình hướng đi một bên phòng làm việc, gọi điện thoại cho tập đoàn đồng sự. Bọn hắn lại một lần nữa không hẹn mà cùng đem điện thoại gọi cho lão đồng sự trưởng. Bởi vì lão đồng sự trưởng lời nói phân lượng vô cùng nặng, quả thực là tập đoàn linh hồn nhân vật. liền đương nhiệm chủ tịch đều là con của bọn họ. Nói chuyện phi thường dễ dùng. Hơn nữa từ lúc trước Tống Nghệ tiết mục hợp tác, bọn hắn rõ ràng thấy được lão đồng sự trưởng phi thường coi trọng Tinh Quang đài truyền hình. Dù cho bồi tiền cũng phải thúc đẩy hợp tác, cuối cùng đều chứng minh bọn hắn ánh mắt độc đáo. Cho nên bọn hắn dự định thông qua lão đồng sự trưởng đầu dây này, tỏ rõ trong đó lợi ích quan hệ. Tuy nhiên loại này hợp tác cỡ nào có lợi có tiền đồ. Dạng này nói không chừng cùng ngày liền thành, không cần lại báo đồng sự. Kết quả, bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn bị đổ ập xuống mắng một trận. Không phải là bởi vì ra nhiều tiền, mà là bởi vì ra tiền ít, hơn nữa là quá ít. Dùng bọn họ lời tới nói, vì báo đáp ân cứu mạng, bọn hắn nguyên bản là định đem tiền đưa cho Star TV. Đã làm xong thua thiệt chuẩn bị, thua thiệt tiền mới là bình thường, nhưng hiện tại ngược lại tốt, không có thua thiệt tiền, ngược lại còn kiếm lời. Đây coi như là báo ân sao? Ngươi để ta về sau làm sao ở tiểu tử kia trước mặt ngẩng đầu ưỡn ngực? Vạn nhất lại bị cười nhạo làm sao bây giờ? Hai vị lão tổng bị chửi mộng bức, không nghĩ tới lại là ngại tiền ít. Cái này lão đồng sự trưởng ý nghĩ thực sự là phi thường khác lạ, không giống bình thường a. Cúp điện thoại, hai vị lão tổng vẻ mặt tươi cười đi về tới. Bạch tổng, ta cảm thấy cái này hợp tác vẫn là có thể tiếp tục. Loại này phương thức hợp tác phi thường có tiền đồ. Đối với ngươi ta song phương đều tốt, đồng sự bên kia nhất trí coi trọng. Không sai, tập đoàn chúng ta rất xem trọng Star TV, rất xem trọng Ái Tình Công Ngụ, hy vọng có thể làm sâu sắc hợp tác, dạng này a. Kéo dài tập đoàn chúng ta trước sau như một truyền thống. Lần trước chúng ta mua sắm, nếu bạn là người duy nhất, hoa 8 ước, lần này, Ái Tình Công Ngụ tương đương với một quý. Nếu bạn là người duy nhất, chúng ta lần nữa ra 8 ức. Làm sao? Hứa Gia Hào so một cái 8 thủ thế. Phi thường hào khí can vân nói. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, Võ Thiên Mị, ngoặc kép. Đây chính là các ngươi thảo luận kết quả. Làm sao càng thảo luận giá càng cao? Phúc, a, suyệt. Hiện trường xảy ra rất nhiều hơi ngoài ý muốn. Nhìn thấy cửu nhân như thế trang bức, Đường Quý Lễ con mắt hồng, không cam lòng yếu thế nói, chúng ta cũng ra 8 ức, bao xuống, Ái Tình Công Ngụ, trừ bỏ phòng trở ra tất cả quảng cáo, mặt khác, chúng ta lại ra 10 ức, hy vọng ngươi có thể trao quyền chúng ta tiến hành, Ái Tình Công Ngụ, chung quanh sản phẩm khai phát cùng tiêu thụ, nói xong. Còn đắc ý hướng Hứa Gia Hào liếc một cái. Ca so ngươi hào. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, Võ Thiên Mị, ngoặc kép, các ngươi là đại lão. Ta phục rồi. Phúc, a, suyệt. Lại xảy ra rất nhiều hơi ngoài ý muốn. Nhưng là, Hứa Gia Hào vẫn như cũ không hề bị lay động. Mang trên mặt bình tĩnh nụ cười. Nói, liên quan tới Ái Tình Công Ngụ. Quan danh quyền, vừa rồi ta cũng cùng chủ tịch bên kia thảo luận, hắn cảm thấy rất có triển vọng, vô cùng xem trọng, bất quá, cân nhắc đến loại này phương thức hợp tác là tân sinh sự vật. Cho nên chúng ta quyết định ra 15 ức mua xuống quan danh quyền. Thăm dò sâu cạn, Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, Võ Thiên Mị, ngoặc kép, các nàng đã bất lực nhổ nước bọt. Chỉ có thể nói đại lão ngươi nghiêu, có tiền liền tùy hứng, ngoài ý muốn cũng không có lại phát sinh, bởi vì bọn hắn tâm lý hoàn toàn bị một cái ý niệm tràn ngập. Thật lâu không cách nào tán đi, thổ hào, chúng ta kết giao bằng hữu a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.